Chương 554: Gia thú nhất tộc năm đại yêu vương phần 1. Thời điểm đi tới trên chợ đi dạo, Diệp Thần cảm giác mấy cái tia ánh mắt một mực chú ý tới mình. Những người kia đều là huyền cấp, Diệp Thần hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt, một mình đi tới. Trên chợ giao dịch đồ vật rất nhiều, phần lớn dùng thiên nguyên cổ tệ hoặc là đan dược tiến hành trao đổi. Tựa như có người đại lượng thu nạp thiên nguyên cổ tệ, không biết bọn hắn chuẩn bị dùng thiên nguyên cổ tệ làm gì, có phải là linh bảo các hay không. Đối với linh bảo các mà nói, thu nạp thiên nguyên cổ tệ tuyệt đối là lợi nhuận, bởi vì bọn họ có thể đem thiên nguyên cổ tệ thu nạp tiến hành dung luyện, sau đó tiến hành sẽ thành linh bảo. Vốn là linh bảo các là lánh đời không ra, nhưng nghe nói sau khi sự kiện chấn hổ tháp lần này, linh bảo các lần nữa xuất thế. Linh bảo các xuất thế, thế lực khác không có đạo lý một mực ẩn nấp không ra. Không biết sự kiện chấn hồn tháp tạo thành ảnh hưởng gì, Diệp Thần nhìn qua những quả trứng màu vàng bị hắn chém nát. Những quả trứng màu vàng kia, ngay cả sư gia cũng cảm giác e ngại, không biết tuột cùng là cái gì. Lúc này một ít huyền cấp cao thủ hướng địa phương Diệp Thần tụ lại, tổng cộng có mười mấy người. Đầu lĩnh là một cái trung niên nhân, người mặc áo giáp màu bạc, hướng tướng mạo có chút tục tằng, tóc rối tung. Người này thật không bất luận bối cảnh. Chúng ta theo dõi hắn mấy giờ rồi, hắn luôn một mình một người, không thấy hắn cùng bất luận thế lực gì tiếp xúc. Người này bị linh bảo các trưởng lão tiếp kiến qua, có thể bị linh bảo các trưởng lão tiếp kiến, đồ vật giao dịch tuyệt đối không phải bình thường. Trung niên nhân mặc áo giáp màu bạc hướng Diệp Thần liếc, làm sát thủ thế. Mấy người nhanh chóng hướng Diệp Thần tụ, đem Diệp Thần bao bọc xung quanh. Vừa thấy trận thế, bên cạnh những người nhào nhào lùi qua một bên, trông xem thế nào, sợ rước tai họa vào thân. Người này gặp phải tai ương. Những người này ta nhận thức là người xa thú nhất tộc. Xa thú nhất tộc là thượng cổ huyết mạch trong thú tộc, từ trước tới nay bá đạo. Một khi có người đắc tội bọn hắn là không chết không ngất. Tăng thêm xa thú nhất tộc có mấy cái tuyệt thế cao thủ lánh đời không ra, ngay cả chấp pháp điện đối với bọn hắn cũng là kiêng kỵ. Nghe nói lúc lại đây xa thú nhất tộc chỉ tới 5 cái yêu vương, cho nên không có tư cách cùng thế lực khác tiến vào tầng 7 chấn hồn tháp. Người này bị xa thú nhất tộc nhìn chằm chằm vào thì đã xong. 10 cái huyền cấp cao thủ đã đem Diệp Thần vây như nêm cối. Diệp Thần chứng kiến những người này vây tới, dừng bước chân, còn mắt tế mị. Hắn sớm phát hiện những người này. Có 2 người nhìn chằm mình từ lâu. Cái này chó chết, ta là xa thú nhất tộc chấp sự Xa Nam Thiên, chính là người đoạt đồ vật của huynh đệ ta, mang từ đó ra ra, quỳ xuống dập đầu với ra ra ta, ra ra ta tha ngươi khỏi chết. Trung niên nhân mặc áo giáp màu bạc hùng dữ nhìn chằm chằm Diệp Thần, đôi mắt màu vàng lộ ra hung quang. Là tiểu tử này không sai. Trong những người kia, một người mặc áo đen tướng mạo hèn mọn bị ổi chỉ vào Diệp Thần nói, là tiểu tử này vừa rồi đả thương huynh đệ ta, cướp đồ vật của huynh đệ ta. Cái dạng người khác toàn gầy cũng chỉ vào Diệp Thần. Trước mặt mọi người, xa thú nhất tộc cũng muốn bận tâm một ít ảnh hưởng, không dám hiển nhiên giết người đoạt bảo, cho nên vụ oan Diệp Thần, sau đó cướp đoạt thứ trên người hắn. Nghe được những người xa thú nhất tộc nói, người vây xem giật mình, người này người lại là đoạt đồ vật xa thú nhất tộc. Xa thú nhất tộc là tới trả thù. Ngay cả đồ vật của xa thú nhất tộc cũng dám đoạt, quả thật muốn chết. Người này chẳng lẽ không biết xa thú nhất tộc không thể trêu chọc, cùng xa thú nhất tộc kết thù kết oán hắn chết chắc. Những người vây xem kinh nghị luận nhau nhau, bắt muốn khởi tranh chấp. Bọn hắn xa xa tránh ra, nhượng ra một khối đất trống to như vậy. Xa Nam Thiên căn bản không muốn cho Diệp Thần cơ hội giải thích, hùng dữ xông lên muốn nắm chặt Diệp Thần. Diệp Thần nghiêng người lé một cái tránh né ra ngoài. Xa Nam Thiên kia một trào thất bại, lộ tâm hơi kinh, tiểu tử này thực lực không tệ, ít nhất là huyền cấp đỉnh phong. Người nói ta đoạt đồ đạc của ngươi, ta ngược lại muốn hỏi thăm ngươi một chút, người các ngươi là mất cái gì? Diệp Thần lạnh lùng nói. Xa Nam Thiên dừng lại bước chân, hai tay nắm thành quyền lộ ra ngay mấy cái gai sắc sắt bén. Hai người đằng sau Xa Thiên Nam sửng sốt một chút, ảnh nguyên cổ tệ bí pháp cọc giả, hai người đồng thời lên tiếng nói đồ vật lại không giống nhau. Các người ngược lại nói rõ rốt cuộc là ảnh kim cổ tệ hay là bí pháp ngọc giản. Diệp Thần giống như cười mà không cười hỏi. Người vây xem thế nội tâm đã hiểu, Diệp Thần căn bản không có đoạt đồ người của xa thú nhất tộc, mà là xa thú nhất tộc chuẩn bị đoạt đồ của Diệp Thần cho nên tìm cớ. Người này không biết làm sao lại bị xa thú nhất tộc theo dõi, tiền tài không để ra ngoài, người này thảm, vẫn là nhanh đem đồ vật ngoan ngoãn giao ra ngoài. Xa thú nhất tộc thế đại bọn hắn trêu chọc không nổi, cho nên dù biết Diệp Thần là xa thú nhất tộc, bù hắn cũng chỉ có thể nhượng bộ lùi binh. Sa Nam Thiên hừ lạnh một tiếng, chậm giọng nói: "Mau đưa bí pháp Ngọc Giản cùng ảnh kim cổ tệ giao ra đây. Nếu người không đưa, hôm nay phải chết chỗ này. Vây quanh cái chó chết này, đừng cho hắn trốn thoát." Xa thú nhất tộc mời các huyền thú cao thủ hướng Diệp Thần khúm núm đi qua, bọn hắn tất cả rút vũ khí, tuyệt đại bộ phận đều là quyền, một chút người sục nào. Nhìn người chạy đâu, chúng huyền cấp cao thủ lộ ra dáng cười trêu tức. Ở bọn hắn xem ra Diệp Thần đã thành khốn thú trong lòng. Mười cái huyền cấp mà thôi, làm khó dễ được ta sao? Mắt của các người quá thấp, trong tay ta không đơn giản chỉ có ảnh kim cổ tệ cùng bí pháp Ngọc Giản, còn có những vật này không biết các người lút được không? Diệp Thần quát cái một tiếng, ta mở kiếm trận vừa ra, ông một tiếng, ba thanh phi kiếm trôi nổi ở xung quanh Diệp Thần. Tại trấn hồn tháp tầng 6 tạm thời không có bất cứ thái thượng vô cực cường giả, ai có thể làm Diệp Thần ta? Ba thanh phi kiếm lặng lặng trôi nổi ở hư không, ba cái huyệt kiếm toàn thân thuần trắng, óng lên ánh sáng long lanh, kiếm thế ngừng kết thành tầng xương trắng, tán phát trận hàn khí, liệt xương kiếm toàn bộ thân đỏ. Trong kiếm thể bắn ra đạo đạo hồng mang, thấu tràn ra một cỗ nhiệt lực kinh người, mà thường làn kiếm lại dịu như thủy quang, có trận trận thủy hệ gợn sóng quyết toán. Chương 555, xa thú nhất tộc, năm đại yêu vương, phần 2. Ba thanh phi kiếm như vậy vừa ra trong phương viên trăm vét, lập tức một hồi kiếm khí khủng bố bao phủ, ép tới mười mấy các huyệt cấp cao thủ xa thú nhất tộc không khỏi lùi lại mấy bước, cảm thấy một trận kinh hãi. À, khí linh thật cường đại, ba thanh kiếm này tuyệt đối là bát phẩm trở nên thậm chí là cửu phẩm. Đây là kiếm trận sao, sát khí thật bén. Phụ cận băng huyền kiếm không khí tựa hổ tựa thành băng xương, xung quanh liệt xương kiếm hỏa diễm rừng rực, mà thường đang kiếm là thủy hệ huyền khí nhu hòa, vây quanh ba thanh trường kiếm tầm đó ẩn hàm liên hệ, chúng lờ đãng lăng không quanh người Diệp Thần. Một cỗ sát khí lập tức tập trung vào bọn Sa Nam kiếm. Ba thanh kiếm tùy tiến xuất ra một thanh đều là bảo bối cực kỳ cao minh, coi như là trung ương đế quốc bại danh top 10 tông môn, chỉ sợ có một thanh phi kiếm đều là bảo vật chấn vãi, mà trên tay Diệp Thần đã có ba thanh. Càng thêm khủng bố là ba thanh cực phẩm phi kiếm rõ ràng kết thành kiếm trận. Những người vây xem bên ngoài trăm mét cảm thấy trận sát khí đánh úp, sắc mặt không khỏi trắng bệch, nhào nhào lùi ra ngoài mấy chục thước. Lúc này bọn Sa Nam Thiên dưới sát khí kiếm trận cưỡng bức càng là chịu không nổi, thân thể bọn hắn di động một bước, mắt tràn đầy hoảng sợ. Thằng này rốt cuộc là ai? Rõ ràng có kiếm trận lăng lệ như vậy. Sa Nam Thiên trải qua sinh tử sát trường, hắn cắt cao chống lại sát khí kiếm trận, ngẩng đầu nhìn chăm chăm Diêu Tân trầm giọng nói: "Bằng hữu, mấy vị yêu vương của xa thú nhất tộc ta ngay tại phụ cận, nếu bằng hữu không buông bỏ ba cái thanh binh khí này, xa thú nhất ta liền không truy cứu. Bằng không yêu vương xa thú nhất tộc ta tới, tới đó bằng hữu đừng nghĩ mạng sống, không biết sống chết." Diêu Tân hừ lạnh một tiếng: "Cho dù là yêu vương của xa thú tộc người tới thì sao? Buông ba thanh kiếm này các người nghĩ rất hay, ta ngược lại là muốn nhìn các người có thực lực ăn chúng hay không." Sát khí kiếm trận tập trung trên người xa thú nhất tộc. Dám trêu chọc xa thú nhất tộc ta, xa thú nhất ta cùng hắn không chết không ngất. Sa Nam Thiên hầm hầm nhìn Diệp Thần, thấy Diệp Thần chậm chạp không động thủ, quái miệng lộ ra tia cười: "Nếu người dám động thủ giết ta, cái người nhất định là phải chết. Xa thú nhất ta quả quyết cho người đi không ra trấn hồn tháp." Sa Nam Thiên các loại cùng hùng cực ác không sợ chết. Chứng kiến tình huống trên trận, một đám người vây xem nghị luận nhau nhau. Xa thú nhất tộc cũng là một trong chủng tộc thượng cổ huyết mạch khó quấn nhất. Nếu người này giết bọn chúng nhất định là đưa tới đại phiên toái. Xa thú nhất tộc cao thủ nhiều như mây, huống chi xung quanh đây là năm cái xa thú nhất tộc yêu vương, nói không chừng tại chỗ hẻo lánh nghìn trăm trăm. Người bình thường thật đúng là không chơi vào xa thú nhất tộc, đoán chừng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Có thể giữ được tính mạng không tệ, nếu không có kiếm trận này thì thể người này đã là nguội lạnh. Bọn Sa Nam Thiên tựa hồ sự liệu Diệp Thần không dám giết bọn hắn. Đúng lúc này hai đạo hồn niệm kéo dài qua, trong đó một đạo hồn niệm càng trên bầu trời ngưng hóa. Một con cự thú màu vàng có điểm giống cự hùng, nhưng mà thân thể nó phảng phất do hạt cấu thành, thỉnh thoảng có hạt cát bay tả tơi. Nó giống nên một tiếng phát ra tiếng nói chậm thấp như thiên nồi rơi: "Vị bằng hữu kia, xa thú nhất tộc ta cùng các hạ không thù hận, kính xin các hạ để cho thủ hạ chúng ta ly khai." Xa thú kia trầm giọng nói, nhìn chăm chăm Diệp Thần. Ba cửu phẩm linh bảo trường kiếm của Diệp Thần tạo thành tam hợp kiếm trận, thực lực đủ yếu kháng yêu vương, cho nên hắn không có trực tiếp ra tay. Những người này muốn giết ta, đoạt thứ trên thân ta, khoản nợ này tính thế nào? Diệp Thần ngẩng đầu, lạnh lùng chăm chú nhìn con xà thú hồn niệm biến thành, hừ nói: xà thú nhất tộc ta tuyệt đối không có tùy tiện oan uổng ngươi. Các hạ mang từ đó lưu lại, xà thú nhất tộc ta liền không cùng các hạ so đo, phóng các hạ một con đường sống. Nếu không, xà thú nhất tộc ta dưới sự giận dữ, các hạ tựa như thạch mây khói. Con mắt giống như chuông đồng của xà thú nhìn chăm chăm Diệp Thần, lộ ra hung quang. Hắn cũng đặt ngấp nghé bảo vật Diệp Thần. Yêu vương uy áp vô thiên cái địa rơi xuống, mấy người vây quanh cũng không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, thoáng lùi ra hơn 100 mét. Mấy cái yêu vương xà thú nhất tộc quả nhiên điều hiện, uy áp thật lợi hại. Yêu vương xuất hiện, người này sợ rằng muốn chạy là không thoát. Xà thú nhất tộc có 5 cái yêu vương kề bên, xà thú nhất tộc này không khỏi quá không giảng đạo lý, hiển nhiên cấp đồ vật của người như thế còn là thằng ký tư hùng như thế sao? Một người trong đó lầm bầm một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn. Nghe phốc một tiếng, một đạo hạt mang rơi xuống, đầu lâu người lọ bay lên, máu tươi vàng khắp nơi. Vọng nghị xà thú nhất tộc giết. Trên bầu trời, xà thú kia ánh mắt âm lãnh hướng bên ảnh nhìn. Một đám người vây quanh lập tức câm nhến. Xà thú nhất tộc cực kỳ bá đạo, bất quá là nghị luận một câu đã bị giết. Tuy nội tâm sợ hãi phẫn nộ nhưng ngoài miệng không dám nói, bọn hắn quả quyết không dám khiêu khích quyền vương yêu vương. Tốt cho một cái không cùng ta so đo, tốt cho một cái người vọng nghị xà thú nhất tộc chết. Xà thú nhất tộc uy phong thật to, hôm nay liền chém chết bọn hắn. Nếu như mấy cái yêu vương các người thối lui, ta liền không cùng các người so đo. Nếu muốn ta lưu lại đồ vật, ta ngược lại muốn nhìn các người có bổn sự hay không. Diệp Thần chứng kiến người kia bởi một câu nói công đạo bị xà thú nhất tộc chém giết, nửa giận thiêu đốt chết. Diệp Thần chỉ vẽ một cái, phốc phốc, hơn 10 đầu người bay lên, máu tươi phun trúng, là người của Sa Lam Thiên. Bọn Sa Lam Thiên thế nào không nghĩ tới xà thú nhất tộc yêu vương cao thủ đã tới. Diệp Thần rõ ràng dám giết bọn hắn, nhưng mà người chết không có biện pháp kêu oan. Diệp Thần chỉ phóng xuất mấy đạo sát khí của tam hợp kiếm trận, trực tiếp đem 10 cái huyền cấp cao thủ xà thú nhất tộc rào sát không còn. Xung quanh những người vây xem sợ kinh người, bọn hắn thế nào nghĩ không ra Diệp Thần rõ ràng dưới xà thú nhất tộc năm đại yêu vương vây quanh còn dám đánh chết xà thú nhất tộc, đây quả là hành vi muốn chết. Chương 556, đánh bất động phần 1. Nhưng mà chứng kiến người xà thú nhất tộc bị giết, nội tâm bọn hắn cũng là không khỏi dâng lên một hồi khoái. Giết được tốt. Từ từ, ngươi dám giết người xà thú nhất tộc, ta muốn chết. Mấy cái yêu vương xà thú nhất tộc nhào nhào gầm. Sù sù trên bầu trời lập tức ngưng hóa hai xà thú cực lớn. Từ bầu trời đập xuống, xà cũng là ba đạo thân ảnh bay vút. Hai đại huyền thú yêu vương, ba đại yêu thú yêu vương. Yêu vương uy áp phô thiên cái địa rơi xuống, xung quanh ta một kiếm trận lập tức từng đạo khí cơ tập trung. Hôm nay xà thú nhất tộc ta cùng ngươi không chết không ngất, ngươi đừng có mơ tưởng đào thoát. Xà thú nhất tộc tộc trưởng lão Sa Mặt Lăng, ta lúc này thề, hôm nay nếu không đem ngươi chém giết tại chỗ, Sa Mặt Lăng ta tự đoạt tay phải. Sa Mặt Lăng cuồng thành âm gạo tết, lập thể độc, thể phải đem Diệp Thần chém giết. Chết chết. Trên bầu trời hồn niệm ngừng hóa ra xà thú cực lớn, phát ra chấn thiên lộ hống, hướng Diệp Thần bốc rơi, cái thanh âm lộ mạnh tựa như băng sơn địa liệt. Xà thú kêu toàn thân cắt đá ngưng tụ, hình thành cường tráng vô cùng, thân thể cao 5-6 mét, tiếng hô như là núi thở biển gầm, làm cho người xung quanh hoảng sợ. Đây là yêu vương à? Bên trong tiếp tục tồn tại như thần phong đỉnh. Mỗi một lần yêu vương ở bên ngoài tiếp tục hiện thân đều ý nghĩa tai nạn hủy diệt thế nào. Thế gian có rất nhiều truyền thuyết về yêu vương, nhưng rất ít người tận mắt thấy. Những cái huyền cấp cao thủ tới từ thế lực lớn khắp nơi, tuy trước kia từng gặp yêu vương cường giả của thế lực riêng phần mình, cũng rất ít chứng kiến yêu vương cường giả ra tay. Yêu vương ra tay thôn thiên địa ám, phong vân biến sắc, khí thế đáng sợ, thật là đáng sợ. Xung quanh những cái huyền cấp cao thủ kia lòng sơn lên khôn cùng sợ hãi, toàn thân lỗ chân lông giống như muốn nổ. Gần kề một cái tiêu uy áp liền để cho ta có cảm giác bị đập vỡ. Người kia ở trung tâm uy áp thừa nhận, có thể nghĩ hắn đã xong. Xà thú nhất tộc, hai cái huyền thú yêu vương cùng ba cái yêu thú yêu vương đều đã tới, hắn sao có thể sống? Chọc xà thú nhất tộc quả nhiên không may tới cực điểm, bọn hắn mới không cùng người nói đạo nghĩa trực tiếp bị giết. Những người bây xem thực sự chịu không nổi áp lực kia, sư sư lăng không lao đi. Trên bầu trời hơn mấy trăm mét hướng bên này nhìn qua, lúc này Diệp Thần thân ở trung tâm nằm cái yêu vương, cảm giác một cỗ áp lực cường hoành vô cùng vô thiên cái địa bao phủ, xương cốt toàn thân xoẹt xoẹt muốn nứt. Hắn ngẩng đầu chỉ thấy trên bầu trời hai cái hồn niệm ngừng hóa ra xà thú gào thét xuống dưới. Tuy đối mặt với áp lực khủng bố như thế, giờ phút này Diệp Thần lại là dị thường tỉnh táo, ngẩng đầu lạnh lùng cười. Xà thú nhất tộc trưởng lão Sa Mạt Lăng, nếu như giết không ta, người tự đoạn một tay, người đừng có nuốt lời. Tiểu tử trước khi chết nói nhảm như vậy, chết. Sa Mạt Lăng ngừng hóa ra xà thú từ trên bầu trời rơi, trong tay móng vuốt sắc bén chụp. Ông một tiếng, tam hợp kiếm trận của Diệp Thần bị đẩy. Huyền Tú tu vị bản thân Diệp Thần quá thấp, điều khiển tam hợp kiếm trận tối đa chỉ có thể đối kháng yêu vương trung kỳ, mà Sa Mạt Lăng là một yêu vương đỉnh phong, thực lực hắn hoàn toàn không sợ tam hợp kiếm trận của Diệp Thần. Còn xà thú kia một trường chụp xuống, oanh một tiếng, đầy trời bụi đất tung bay như là một cái hồi phong bão khủng bố. Vị trí Diệp Thần đứng thẳng trong phạm vi phương viên mấy chục thước đều là bị san thành bình địa. Thật đáng sợ, cái này là một kích của yêu vương sao? Người kia chết hay không? Nhìn không tới, phong bạo thật lợi hại. Ở dưới trường lực cường đại của yêu vương, người kia sợ là bị nghiền ép thành thịt nát. Yêu vương quả nhiên không thể địch. Chứng kiến Diệp Thần bị yêu vương một trường đập trúng, đám người vây quanh lòng ưu tư. Người nọ chỉ sợ là hữu tử vô sinh. Xà thú nhất tộc quá mức cường đại bá đạo, yêu vương cường đại để cho rất nhiều người nội tâm kinh hãi không thôi. Sa Mạt Lăng ngừng hóa xà thú cực lớn chụp một trường, ngược lại không có bất kỳ thần sắc hưng phấn. Nhíu mày, Sa Mạt Lăng cảm giác dưới trường lực quán, khí tức Diệp Thần không có tiêu tán, một cỗ chí ý cường hoành trong gió lốc móng lên trời. Trời ạ, hắn còn sống! Các người mau nhìn! Ánh mắt mọi người lập tức toàn bộ tập trung trên gió lốc. Hướng gió lốc nhìn lại, đầy trời cát bụi chậm rãi trụi lạc, gió lốc tựa hồ có một đoàn ánh sáng tím. Ánh sáng tím? Đạo ánh sáng tím kia là cái gì? Người này trúng một kích cuồng bạo như thế chẳng lẽ không chết? Hắn tuyệt cùng là người nào? Hắn cũng là tuyệt thế cao thủ của một vương thế lực. Xà Mạt Lăng hừ một tiếng, cùng một cái huyền tôn yêu vương khác hồn niệm gắt gao khóa chặt Diệp Thần trong gió lốc, mà ba cái yêu thú yêu vương còn lại hiện ra xu thế tam giác, đem Diệp Thần vây quanh trung tâm. Hồn niệm Xà Mạt Lăng tập trung người Diệp Thần, sắc mặt đại biến không thể tin. Lại là hết thảy kết thúc, một thân ảnh trong gió lốc ngạo nghễ mà đứng. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, thân thể bao trùm nguyên bộ áo giáp tím. Cái áo giáp này chế tác phi thường tinh xảo, hoàn mỹ thượng diện tràn ngập các loại màu sắc lưu quang, sáng lạn chói mắt. Xa xa người vây xem bắt đầu chuyển động. Ta nhìn thấy cái gì trời ạ? Lại là tử ma chiến giáp. Hắn rõ ràng trọn vẹn tử ma chiến giáp một bộ. Những người khác thần sắc khó bình tĩnh, ánh mắt tập trung trên người Diêm Thân, nguyên một đám miệng há to có thể nhét trứng gà. Tử ma chiến giáp là cái gì? Một ít tán tu võ giả không có thế lực nhào nhào hỏi thăm người bên cạnh. Người không cách nào tưởng tượng được một bộ tử ma chiến giáp trơn quý, bất kể bát phẩm hay cửu phẩm, tử ma chiến giáp đều là tiêu điểm khắp lời thế lực tranh đoạt. Hiện tại tùy biết đến có một người gom góp tử ma chiến giáp sáu trang, chính là lôi thú nhất tộc Bệ Linh. Đây chính là thái thượng cảnh siêu cấp tồn tại. Chúng ta xa xa liếc mắt nhìn không có tư cách, không nghĩ tới chỗ này rõ ràng thấy được một bộ tử ma chiến giáp thứ hai. Nghe nói tử ma chiến giáp một khi sử dụng cùng người sử dụng huyết mạch tương liên, một bộ bát phẩm tử ma chiến giáp ngay cả yêu vương đỉnh phong cường giả không có cầm đợi khí, không thể công phá. Về phần cửu phẩm càng là không thể kháng trụ, càng là có thể kháng trụ thái thượng vô cực cảnh cường giả công kích, ngay cả yêu vương đỉnh phong cũng không thể công phá. Mọi người tê tê hút một ngụm khí lạnh. Chương 557, đánh bất động vận hành. Đó là đương nhiên, bên trong thượng cổ áo giáp tử ma chiến giáp phòng ngự tuyệt đối là đỉnh tiêm. Như ta thấy, cái tử ma chiến giáp này không phải đáng sợ nhất. Hiện tại thế lực khắp lời liệu tranh đoạt tử ma chiến giáp, tuyệt đại bộ phận thế lực đều lại gom được một hai kiện, nhưng mà người này rõ ràng có thể kịch liệt tranh đoạt gom góp trọn vẹn. Thế lực sau lưng hắn có chút kinh người. Bộ tử ma chiến giáp trọn vẹn thứ hai xuất hiện để cho người ta khiếp sợ không thôi. Tối thiểu các huyền thú yêu vương hồn niệm tụ tập nơi đây muốn xem chủ nhân bộ tử ma chiến giáp xuất cuộc là ai, xà thú nhất tộc cùng người này quyết đấu kết quả thế nào. Phần phần cấp đoạt tử ma chiến giáp bọn hắn dù có lòng tham nhưng mà cũng khắc chế. Chắc kia nhìn xem xà thú nhất tộc xử lý thế nào rồi nói. Người này một cái thân tử ma chiến giáp, bối cảnh chỉ sợ không đơn giản. Bọn người sao mà năng chứng kiến nguyên bộ tử ma chiến giáp trên người Diệp Thần cũng lộ vẻ kinh hãi, đôi mắt hiện lên một cái vòng ghen ghét cùng tham lam thật sâu. Đây chính là tử ma chiến giáp cường đại vô cùng. Bọn hắn biết rõ một bộ tử ma chiến giáp sao mà chân quý. Diệp Thần năng không mà đứng, cảm giác cấm chế phòng hộ trên người có một loại cảm giác thật phát ra từ nội tâm. Vừa rồi một kích kia của Sa Mạt Lăng không thể bảo là không sợ hãi ngây người. Đây là lẽ giận một kích của yêu vương đỉnh phong. Sa Mạt Lăng một trượng oanh trên người mình, Diệp Thần cảm giác một bên thời khắc bên tự giáp tựa hồ có chút gợn sóng ra, chừng sáu đạo cấm chế bị xúc động, trùng kích của Sa Mạt Lăng bị hóa giải một tầng lại một tầng, cuối cùng rơi trên người hắn. Bất kích bất quá là một cái gãi nhẹ. Tự mà chiến giáp sáu trang quá là cương đại, không hổ là kết tắc từ tử đồng nhất tộc. Nội tâm Diệp Thần sợ hãi thán phục không thôi. Bên trong bộ tự ma chiến giáp 6 trang này có 3 kiện là cửu phẩm, cho nên đừng nói là yêu vương đỉnh phong, ngay cả vô thủy cảnh nhất trọng nghị trọng cương giả khó lòng công phá. Sao bản năng căn bản không làm gì được Diệp Thần mặc tự ma chiến giáp. Sa Mặt Lăng trưởng lão, người nói tự đoạn một tay, đừng có lướt lời. Tuy ta biết rõ xa thú nhất tộc các người gậy tay có thể nhanh giải ra, nhưng nhìn tới xa trưởng lão tự chạm một tay, nội tâm ta thống khoái. Diệp Tuân nhàn nhạt mỉm cười, ngừng mắt nhìn hồn niệm Sa Mặt Lăng biến thành xa thú. Sa Mặt Lăng bị Diệp Thần tức giận từ quả mực tới thổ huyết. Tiểu tử, dù sau lưng người là thế lực lớn như chấp pháp điện, lôi thú nhất tộc ta, xa thú nhất tộc ta không sợ chút nào. Hôm nay không đem người chém giết, Sa Mặt Lăng ta thề không bỏ qua. Ta không tin tự ma chiến giáp này có thể cản được năm yêu vương chúng ta thay nhau công kích giết. Hai đạo sát niệm phù thiên cái địa rơi xuống, ba cái yêu thú yêu vương lăng không mà đến, từng đạo trường kình ngoài hướng Diệp Thần. Rầm rầm bành bành, từng đạo trường kình cường đại trên bầu trời chấn động. Mọi người biết xa xa trăm mét cảm thụ từng đợt uy áp, có người hít thở không thông, bọn người họ nhào nhào thối lui. Một cái huyền cấp cao thủ trong đó bị một cái vòng trường kình bắn tới một tiếng bành lộ, người kia chảy máu điên bay ngược ra ngoài, bị thương rất nặng. Đám người còn lại thấy một màn như vậy hoảng sợ biến sắc, tranh thủ thời gian thối lùi hơn ngàn mét. Thật là đáng sợ, gần kề chỉ là một cái đạo trưởng kình tàn lực đã oanh tới mấy trăm mét, đã đem huyền thú cao thủ đánh tới thổ huyết. Diệp Thần đồng thời bị làm cái đạo yêu vương vây công, nhận lấy trưởng lực kinh khủng bậc nào có thể nghĩ. Bạch bạch, từ mà chiến giáp một cái luồng sóng lưu văn tím giật tản, phảng phất như hòn đá đập trước mặt nước sinh ra vật nước, ở dưới trưởng lực như mưa to oanh kích. Tự sắc quang mang trên tự ma chiến giáp phát ra chói mắt, hào quang vạn trượng tựa như cái tự nhật trên bầu trời. Ở trong công kích mưa to, Diệp Thần được tự ma chiến giáp phòng hộ trên người giống như là bị vô số tiểu hai tử quất, chỉ cảm giác một chút chập choạng. Đầu, chân, bụng, thậm chí là đan điền đều bị điên cuồng công kích, nhưng mà tự ma chiến giáp phòng ngự là toàn phương vị, không một tia hở. Công kích nơi nào là đồng dạng. Hào cường tự ma chiến giáp, lòng Diệp Thần cũng là xung động. Tự ma chiến giáp cường đại chính mình bất quá làm cái bộ bát phẩm cùng cửu phẩm hỗn tạp tự ma chiến giáp mà thôi, mà trên người Bệ Linh lại có cửu phẩm tự ma chiến giáp trọn vẹn, lực phòng ngự so với người Diệp Thần cường đại mấy lần không ngớt, cho nên ngay cả vô thủy cảnh thất trọng thương oanh đối với Bệ Linh cũng đã thúc thủ vô sách. Nếu có một bộ nhân phẩm tự ma chiến giáp sẽ quét ngang vô địch, đánh đầu ta nó không gì cản. Sau một lớp công kích điên cuồng, bọn Sa Mặt Lăng có chút thở dốc. Cái tự ma chiến giáp này dưới bọn hắn cuồng bạo công kích rõ ràng không chút sức mẻ, bọn hắn càng đánh càng kinh hãi không thôi. Này, Sa trưởng lão, các người có hay không chưa ăn cơm hay không? Thế nào là một điểm khí lực cũng không có? Các người muốn tiếp tục không? Nếu không tiếp tục, ta đi trước. Sa trưởng lão, người được quyền tự đoạn một tay à? Thanh âm không mặn không nhạt của Diệp Thần truyền tới. À, tức chết ta rồi! Sa Mặt Lăng nghe được Diệp Thần nói, tức giận quả thực muốn thổ huyết, giống như một đấu sức tự nổi giận, hồ điệp ngừng hóa thành xa thú lần nữa đánh về Diệp Thần. Sa Mặt Lăng bắt đầu một lớp tiến công điên cuồng, mà mặc kệ hắn công kích thế nào Diệp Thần này. Mây trồi nước chạy lăng không đứng đó, một cái bộ hoàn thai tự đắc. Ngốc trưởng lão tới, đánh lại đây dùng sức một chút, ta lại đây vừa vặn có chút ngứa, gãi gãi cho ta. Diệp Thần chỉ sau lưng mình, còn cố ý điểm đến sau lưng, hướng bên Sa Mặt Lăng kia đụng đụng. Ngươi! Sa Mặt Lăng lãng khí, sắc mặt tái nhợt, hận không thể một cái tát đem tiểu tử chụp chết. Ngàn lần, vạn lần, lại hết lần này tới lần khác, sự xuất tất cả vốn liếng cũng không làm gì được hắn. Mọi người nghe Diệp Thần nói cũng là một hồi im lặng. Tiểu tử này còn là thực yên tâm có chỗ dựa chắc. Người ta đường đường là nhất tộc trưởng lão, chỉ sợ chưa từng có thụ qua các loại điều khí này. Sao trưởng lão, người lùi về sau, xem người không chẳng qua ta. Một con yêu thú yêu vương từ túi càn khôn rút ra một thanh cửu phẩm linh bảo trường kiếm, kiếm thể như thủy tinh chế tạo, trong suốt thanh tịnh ông ông chiến minh như là chim hót réo rắt. Chương 558 chém giết yêu vương phần 1. Cửu phẩm linh bảo trường kiếm, Diệp Thần rùng mình, từ mà chém sát trên người mình là 4 kiện bát phẩm, mà trong tay yêu thú yêu vương kia lại là cầm cửu phẩm linh bảo trường kiếm. Cửu phẩm đối với bát phẩm tự ma chiến giáp có thể gánh vác được sao? Diệp Thần tiêu tử, người lo lắng quá nhiều. Nếu như không phải thái thượng vô cực cảnh tu vị, chỉ dựa vào yêu vương thúc dùng một thanh cửu phẩm linh bảo kiếm muốn công phá bát phẩm tự ma chiến giáp 6 trang là không thể. Tuy trong tự ma chiến giáp 6 trang trên người của ngươi rất nhiều bộ phận chỉ là bát phẩm, nhưng mà thủ pháp luyện khí của tử đồng nhất tộc, luyện khí sư khác như thế nào có thể so sánh? Trừ khi bọn hắn tìm được cái thanh vũ khí nhân phẩm linh bảo mới có thể chém ra bát phẩm tự ma chiến giáp 6 trang. Thanh âm sư gia từ trong thiên tinh ấn truyền tới, Người biết bên trên bộ tử ma chiến giáp sáu trang này bày bao nhiêu phòng ngự cấm chế sao? Bao nhiêu cái? Vừa rồi thời điểm người bị đánh, ta đếm thoáng qua, cấm chế xúc động chỉ có 721 cái. Những cấm chế này phòng hộ mỗi một bộ thân thể bộ vị của ngươi, đây chỉ là bị xúc động đấy. Không biết không có xúc động có bao nhiêu. Những cái cấm chế này từng cái đều là không thua cửu phẩm linh bảo chiến giáp bình thường phòng ngự. Dùng tài liệu bát phẩm làm ra đồ vật không kém hơn cửu phẩm linh bảo, đấy mới là phong cách hành sự của tử đồng nhất tộc. Ngày xưa ra nói, nội tâm Diệp Thần đại định lỗi lạc mà đứng lướt qua sao mà năng. Tiểu tử chờ chết, xem cửu phẩm linh bảo của ta chém tử ma chiến giáp ngươi. Yêu thú yêu vương giận dữ gào thét, vùng lên trường kiếm, cửu phẩm linh bảo một kiếm chém rụng. Diệp Thần không tránh không né, bởi vì hắn không có khả năng tránh né. Yêu vương định phong cường giả công kích, đinh một tiếng, trường kiếm của yêu thú yêu vương chạm trên đầu Diệp Thần, cùng tử ma chiến giáp va chạm, phát ra thanh âm rung động. Tử ma chiến giáp không chút sức mẻ, tràn ra từng đạo ánh sáng màu lam đẹp mắt, mà cửu phẩm linh bảo trường kiếm của yêu thú yêu vương lại tràn ra tí tí vết sạn. Mình phong kiếm của ta, điều đó không có khả năng. Yêu thú yêu vương thần tình trên mặt run rẩy, vẻ mặt khó tin, đây chính là tổ truyền cửu phẩm linh bảo, thế nào lại là liệt mất? Thế nào như vậy? Tự mà chiến giáp trên người Diệp Thần cũng không có đáng chỉ đồng cái bộ ít bát phẩm cửu phẩm mà thôi. Loại ngu xuẩn, sư gia trong thiên tinh ấn nhìn có chút cười hả hê. Đầu là bộ phận vị trí chí mạng nhất nhân thể, chém đứt tay đứt chân có thể trọng sinh, nhưng mà một kiếm chém đầu cơ bản là tất sát. Người nói người của tử đồng nhất tộc sao mà nghĩ không tới thứ này? Cho nên đầu là bộ phận có phòng ngự mạnh nhất của tự ma chiến giáp, nếu chém ở mấy bộ vị khác, thành cửu phẩm linh bảo này không tới mức hao tổn. Kết quả tiểu tử này chém một kiếm vào địa phương cứng rắn nhất tự ma chiến giáp. Ta mới nhìn tới bên trên tự ma chiến giáp hiện lên cái đạo kim hệ hoàn ấn cấm chế. Loại kim hệ ấn này phòng ngự rất mạnh, cũng có tính phản kích, có thể trực tiếp công kích khí linh của linh bảo. Đoán chừng chỉ có nhân phẩm cấp linh bảo trở lên mới có thể chạm phá. Tiểu tử này dùng cửu phẩm linh bảo chạm hoàn ấn cấm chế, nó là tự tìm khổ. Linh bảo khí linh trong tay hắn liền bị giết chết, cho nên kiếm mới có thể vỡ tan. Nội tâm Diệp Thần kinh hỉ, cúi đầu nhìn qua tử ma chiến giáp trên người. Cái tử ma chiến giáp này thật đúng lợi hại. Tử đồng nhất tộc không hổ là luyện khí đại sư nhất tộc trong truyền thuyết, quả nhiên cao minh. Diệp Thần nội tâm nghĩ tới, à, ta muốn giết ngươi. Yêu thú yêu vương kia giống như điên cuồng, từng quyền hướng tử ma chiến giáp của Diệp Thần oanh. Cửu phẩm linh bảo trường kiếm kia là tổ truyền chi vật quán, ngày này rõ ràng rách nát. Cái này đối với hắn tâm ý đã tạo thành chủng kích, có thể nghĩ hắn tán loạn sống như điên cuồng. Bành bành, mặc cho công kích cỡ nào, Diệp Thần y nguyên mặc bộ tử ma chiếm giáp, y nguyên lông tóc không dựng, dừng tay. Sa mặt nàng quát to một tiếng gọi yêu làng thú yêu vương kia, cho dù công kích mãnh liệt trước mặt bộ tử ma chiếm giáp cũng là không có chuyện. Hai cái đại huyền thú yêu vương, tam đại yêu thú yêu vương thi triển tất cả vốn liếng, rõ ràng là không thể công phá tử ma chiếm giáp sáu trang trên người Diệp Thần. Ngay cả cửu phẩm linh bảo trường kiếm cũng bị đánh rách tả tơi rồi. Mọi người thấy Diệp Thần trong chiến trang, tất cả lộ ra rung động chi sắc, càng có một loại ghen ghét cùng hâm mộ khó nói lên lời. Nếu bọn họ có một bộ chiến giáp như vậy, dù gặp phải yêu vương cấp cường giả cũng là hồn nhiên không sợ. Ngay khi Sa Mặt Lăng gọi yêu thú yêu vương kia, Diệp Thần nóng mạch nhú, muốn lùi không dễ như vậy. Ngón tay Diệp Thần vẽ một cái, chỉ thấy ba cái thanh cửu phẩm linh bảo trường kiếm lơ lửng, cách đó không xa hào quang bừng cháy. Ba đạo kiếm quang phi tới, hướng yêu thú yêu vương kia chém xuống. Chết! Thanh âm Diệp Thần không mang theo một cái tia cảm tình, trên người sát khí nghiêm nghị như sát thần từ địa ngục. Ba đạo kiếm mang lập tức tăng vọt chém rụng mặt xuống. Yêu thú yêu vương cảm giác được ba đạo sát khí lạnh thấu xương đập vào mặt, nội tâm bỗng nhiên bay ngược. Lưu lại cho ta! Diệp Thần một ngón tay bay tới, ba thanh cửu phẩm linh bảo giống như độc xa xuất động. Còn lại bốn yêu vương muốn là cứu viện đã là không kịp. Lợi mang ba thanh cửu phẩm linh bảo dùng xu thế sẽ đánh không kịp bưng tay. Nhập thể mà tới, yêu thú yêu vương kia quá sợ hãi, bạo quát một tiếng, đẩy hai thanh trường kiếm trong đó chỉ nghe phốc một tiếng. Liệt dương kiếm bên trong tam hợp kiếm trận, một kiếm chém xuống, tiền huyết phi tiên. Yêu thú yêu vương kia thê thảm giống to, máu tươi thẳng phun, quay người thoát đi, một cái đầu cánh tay quán bị sinh sinh chém xuống. Cho miệng vết thương kia đã bị liệt dương kiếm đốt tới một mảnh cháy đen, tán phát ra trận trận hương vị thịt nướng. Cảm giác Diệp Thần thúc giục trường kiếm gào thét ba tới, yêu thú yêu vương kia tranh thủ thời gian trở lại. Đạo đạo trưởng lực đẩy ra lường liệt xương kiếm của Diệp Thần bằng huyền kiếm cùng tương lan kiếm, sau đó thả người bay ngược. Muốn đi không dễ như vậy. Diệp Thần kéo quát một tiếng, chỉ thấy ba cái thanh lợi kiếm như linh xa trên không trùng vòng vo ngừng hoạng xa, đạo đạo kiếm khí chém về yêu thú yêu vương. Yêu thú yêu vương tựa như lưu tinh bay nhanh, muốn đem Diệp Thần kéo xa. Chương 559 Chém giết yêu vương phần 2. Bồn nôi thiểm. Bên người Diệp Thần, Diệp Điện Quang lượn lờ, vèo một cái tới gần yêu thú yêu vương. Sau lưng Liệt Dương kiếm, Băng Huyền kiếm cùng Thương Lan kiếm cũng là không có theo tới. Ngoại trừ ta một kiếm trận, Diệp Thần còn có sát chiêu mạnh hơn. Diệp Thần tay phải khẽ động, ngừng hóa ra đạo đạo huyền khí phi đao, sư sư ba đạo huyền khí phi đao hướng phía sau lưng yêu thú yêu vương kia kích bắn. Hỡn đản, chớ có can rỡ. Trên bầu trời, hai cái huyền thú yêu vương kia hồn niệm ngóa xa thú phốc xuống. Bành một tiếng, hai cái xa thú hình thể cực lớn xinh xinh phá khai Diệp Thần. Tuy Diệp Thần bị phá khai, nhưng mà ba cái huyền khí phi đao lại hướng sau lưng yêu thú yêu vương kia kích bắn. Phốc phốc, ba đạo huyết hoa kích xạ, yêu thú yêu vương kia kêu thảm một tiếng từ bầu trời rơi xuống. Diệp Thần dừng lại thân thể, tay phải khẽ động, đó là cầm Thường Lan kiếm, hai thanh trường kiếm còn lại đó là ngừng ở địa phương cách Diệp Thần không xa, trôi nổi trên không kiếm chỉ của những yêu vương kia. Hướng xuống mặt nhìn, yêu vương từ không trung trụy lạc đã là bị huyền khí phi đao của Diệp Thần bắn chết. Ở dưới năm cái yêu vương vây công, Diệp Thần rõ ràng ngạnh xanh cùng dùng ám khí bắn chết một yêu vương. Những người bề quanh càng hoảng sợ biến sắc, người này đúng là thực lực cường hoành. Xa xa mấy cái huyền thú yêu vương dùng ý niệm xem xét đây này cũng là nội tâm kiếp sợ không thôi. Cái phi đao này không biết là vật liệu gì, cự nhìn bá đạo như vậy, không hề trở ngại xuyên qua thân thể của yêu thú yêu vương. Phải biết rằng yêu vương đỉnh phong cấp thân thể, ngay cả lục phẩm thất phẩm linh bảo không cách nào đơn giản chém thương. Còn muốn đánh sao? Diệp Thần cười lạnh, thúc giục thủy đinh kinh. Ở trên thân Thường Lan kiếm, chỉ thấy bầu trời hiện ra vô số đạo bóng kiếm Thường Lan kiếm, tí tì lực lượng lướt vặn trên không trung khuếch tán. Thường Lan kiếm, người là người Thường Lan cung, sao bản năng dữ tợn gào thét? Sao thú nhất tộc ta bất diệt Thường Lan cung người thề không bỏ qua. Tiểu tử ngươi cho rằng ngươi một cái thần tử ma chiến giáp, xà thú nhất tộc ta không làm gì được ngươi. Tuy hiện tại ta không giết được ngươi, nhưng mà trong xà thú nhất tộc ta là có thái thượng cường giả cảnh. Tử ma chiến giáp kia của ngươi cũng không quá đáng, chỉ có thể ngăn cản yêu vương cấp mà thôi. Nếu đụng phải thái thượng cảnh cường giả, vậy là nhất định chết không nghi ngờ. Xà thú nhất tộc ta chắc chắn cho ngươi chúng bạn sẽ đánh chết không chỗ chôn. Thường Lan kiếm này là mục tiêu thật đúng lớn, bất quá người khác muốn tìm Thường Lan cùng phiền toái, ta còn là cầu không được. Diệp Thần cao giọng cười, lão gia hỏa, người cho rằng ngươi là ai, rõ ràng dám uy hiếp người Thương Lan cung nhất mạch ta. Người cho Thương Lan cung ta chỉ có điểm ấy thế lực sao? Siêu cấp cao thủ Thương Lan cung ta so sánh với sao thú nhất tộc người còn nhiều hơn, có gan cứ tới Thương Lan cung của ta, chẳng lẽ sợ ngươi không tới là đồ con rùa? Sao bản năng nghĩ không tới? Diệp Thần cự nhiên hung hăng càn quấy như thế, hắn tức giận sắp điên. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác không làm gì được Diệp Thần. Lầy, mấy vị, các người còn muốn đánh sao? Các người không đánh, ta cần phải đi. Quanh thân Diệp Thần lơ lửng đạo đạo bóng kiếm, bộ dáng tùy thời chuẩn bị ra tay chiến một trận. Tiếp tục đánh tiếp, năm vị yêu vương cường giả xa thú nhất tộc căn bản không làm gì được Diệp Thần, không cẩn thận có thể bị Diệp Thần ám toán. Đã có một yêu vương đỉnh phong cường giả bị Diệp Thần đánh chết, sao bản năng càng nghĩ càng giận. Sao sao trong điều vậy? Chân thân sao bản năng ngẩng mặt lên trời, tổ một ngụm máu tươi. Đúng là bị Diệp Thần tức giận tới hộc máu. Thường Lan cung, xa thú nhất tộc ta cùng các ngươi không chết không ngất. Ở dưới xa thú nhất tộc, làm vị yêu vương nhìn chăm chú Diệp Thần. Diệp Thần năng không dẫm tại chỗ mà đi. Diệp Thần cố ý đi rất chậm. Hai vị huyền thú yêu vương còn có ba vị yêu thú yêu vương xa thú nhất tộc tuy là tức giận tới cơ hồ muốn điên, nhưng mà chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Diệp Thần từng bước rời đi. Ta nhớ kỹ tướng mạo cùng khí tức của ngươi rồi, sớm muộn có một ngày cao thủ xa thú nhất tộc ta đem người bầm thây vạn đoạn. Nhớ kỹ tướng mạo, Diệp Thần mỉm cười, hắn từ lúc bắt đầu hiện thân cũng không phải là dung mạo bản thể, đoán chừng mấy cái yêu vương của xa thú nhất tộc quả quyết không nghĩ tới Diệp Thần lại có bí pháp thầu thiên hoán nhật. Bọn hắn muốn bằng tướng mạo cùng khí tức truy tung tới hắn quả là quyết không có khả năng. Diệp Thần từng bước tiêu sái đạp không ly khai. Xa thú nhất tộc làm đạo yêu vương kia trơ mắt nhìn Diệp Thần biến mất ở phía chân trời cuối cùng. Xa xa những người vây xem một màn như vậy nguyên một đám ánh mắt nóng bỏng. Tự ma chiến giáp quá cường đại, làm đại yêu vương vây công rõ ràng không thể công phá tự ma chiến giáp. Tự ma chiến giáp kia thực là nghịch thiên đồ vật. Nếu ta có một bộ tự ma chiến giáp như vậy, mặc dù đụng phải yêu vương cấp cường giả thì thế nào? Đừng có mơ mộng hão huyền. Hiện tại trên thị trường tùy tiện một kiện tự ma chiến giáp đều là đắt đỏ kinh người. Huống chi chọn vẹn tự ma chiến giáp 6 trang, gom góp chọn vẹn tự ma chiến giáp 6 trang so sánh với thu thập vài bộ phận còn muốn khó hơn. Đối phó đối với tự mà chiến giáp nghị luận một mực không có chìm xuống, Vừa nghĩ tới lực phòng ngự cường hãn kia của tự ma chiến giáp, bọn hắn liền trong lòng lửa nóng. Chỉ là hiện tại thế lực khắp nơi là đang cướp đoạt tự ma chiến giáp, vận khí tốt cũng không quá đáng lấy được một hai kiện tự ma chiến giáp mà thôi. Muốn lấy được nguyên bộ tự ma chiến giáp quả thực là khó như lên trời. Nhìn bên cạnh, trong đám người nói, bọn hắn hướng xa xa nhìn, thấy một thân ảnh lôi cuốn lấy khí thế vô cùng cường đại, tựa như một vị sao bay tới. Là một thần tôn cường giả, thường nàn cùng cùng chủ Tông Thừa Thiên. Tông Thừa Thiên, tới nơi này làm gì? Sao bạn lăng hồn niệm bao phủ một khu vực? Nghe nói có người nói tới thường nàn cùng cùng chủ Tông Thừa Thiên chỗ này, đôi mắt lập tức bạo phát ra đạo đạo lửa giận. Thường nàn cùng cùng chủ rõ ràng còn dám tới. Hai đạo hồn niệm quá nhanh chóng thân ảnh truy tung mà đi. Mặt khác là hai đạo yêu tú yêu vương kia cũng theo Tông Thừa Thiên vây quanh. Bốn cái yêu vương đối với Tông Thừa Thiên nhìn thèm thuồng đam đam. Xa tướng nhất tộc đối phó với thường nàn cùng cùng chủ Tông Thừa Thiên lại làm cái hồi ác chiến, mọi người về xem kích động không thôi. Sao các cường giả quyết đấu, cái này bình thường rất khó coi tới. Cảm thụ yêu vương thần tôn cường giả chiến đấu loại thiên địa khí cơ biến hóa, có thể giúp bọn hắn võ đạo có lý giải càng sâu, nó không chừng có thể trợ giúp bọn hắn đột phá.